Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 393, Vạn Thắng Sơn. Thời gian loáng một cái, đã gần đến 3 tháng, Lý Cầu Tiên cảm thụ được trong cơ thể thêm ra hai đạo khư giới lực lượng. Khẽ nhíu mày một cái đầu, quá chậm, gần 3 tháng. Mới thêm ra hai đạo khư giới lực lượng, chiếu khuynh hướng này xuống, tấn thăng đến truyền kỳ kiếm chủ cấp độ chẳng phải là muốn tiêu tốn 3-4 năm. Lý Cầu Tiên cảm ứng tự thân, chân ngã chi thần hiện ra chiếu xuống. Hắn đối với khư giới lực rèn luyện nắm giữ đã sắp một đoạn dài. Nói là tăng lên gấp đôi đều có chỗ không ngừng, nhưng cái này thời hạn vẫn cứ để hắn cảm thấy dài lâu. Hắn vừa ý nhất tốc độ là trên Lam Tinh viễn cổ chi thụ chí tôn uy thế tiêu tan trước thành tựu chân. Thần, trước mắt ở ngôi sao giai đoạn đến truyền kỳ giai đoạn thẻ cái 3-4 năm, truyền kỳ kiếm chủ đến bán thần giai đoạn lại thẻ cái 5-6 năm, mà bán thần đến chân thần, càng là có thể nói lệch trời. Vinh quang chấp kiếm giả vượt qua ngôi sao lực trường cái này cửa ải. Lên cấp tinh thần kiếm chủ sau, đến truyền kỳ kiếm chủ giai đoạn này cũng chỉ là thời gian tích lũy trên vấn đề. Chỉ cần không phải tuổi thọ sắp tới, đều có thể thuận lợi lên cấp, nhưng bán thần đến chân thần, vũ trụ mênh mông bên trong không biết có bao nhiêu người kẹt ở bán thần đến chân thần ngưỡng cửa. Trước, không ngừng trăm người chọn một, thậm chí trong trăm không có một. Lý Cầu Tiên hay là không sợ bán thần đến chân thần giai đoạn này bình cảnh. Nhưng hắn cái kia mấy năm một cảnh giới tốc độ ở bán thần đến chân thần giai đoạn này, thế tất chịu đến cực đại giảm bớt, trừ phi có cơ duyên vô cùng to lớn. Không phải vậy dựa theo hiện tại khuynh hướng này, cái cảnh giới này tích lũy cùng vượt càng, cần 20 năm, trọng tâm vẫn phải là đặt ở chân ngã chi thần trên. Như chân ngã chi thần có thể tiến thêm một bước nữa, ta tu hành tốc độ thế tất lại tăng lên nữa. Chân ngã chi thần đối ứng võ đạo tầng thứ 6 thần chiếu cảnh giới. Này một tầng cảnh giới chính là thành tựu chân thần trước đưa cảnh giới. Chỉ có bước vào thần chiếu cảnh giới mới có thể đem tự thân khiếu huyệt hiện ra chiếu mà ra. Do đó vượt càng bán thần đến chân thần giai đoạn tích lũy. Giống Hắc Diễm, Phong Không Tử, Thiết Vô Nhai những người này sở dĩ cảm giác được thắp sáng mỗi một vị tinh thần đều là bước đi liên tục khó khăn, thường thường phải hao phí mấy chục năm năm tháng. Một phương diện bọn họ pháp môn cấp bậc không cao, một phương diện khác chính là trên cảnh giới khuyết điểm. Như bọn họ có thể ngưng luyện ra chân ngã chi thần, thần chiếu tự thân. Dù cho pháp môn giống như vậy, thắp sáng tinh thần hiệu suất vẫn cứ có thể tăng lên mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Một năm ba tháng, tích lũy đổ cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng, căn cứ Ngọc Băng Tâm hai tháng trước điều động tra được tư liệu, Vạn Thắng Sơn tuy có Thiên U, Vạn Lưu hai đại bán thần, nhưng này hai đại bán thần cấp độ đều không cao. Thiên U bán thần thắp sáng tinh thần số lượng ở 4 tới 5 tôn trên dưới, nhiều nhất không cao hơn 6 tôn, mà Vạn Lưu bán thần mặc dù so với hắn mạnh hơn một chút, thắp sáng 8 tôn tinh thần liền là cực hạn, liền tiểu thiên vị cảnh giới cũng chưa tới. Chỉ sợ bọn họ hai cái liên thủ cũng không cách nào để ta cảm nhận được sinh tử áp bức. Lý Cầu Tiên có chút đau đầu. Kẻ địch quá yếu làm sao bây giờ? Hoặc là lại làm ra điểm động tĩnh đến. Chính mình chém giết Kim Diễm Sơn Hắc Diễm bán thần, Kim Diễm Sơn cũng không sẽ giảng hòa đi. Bất quá sẽ không giảng hòa cũng vô dụng. Kim Diễm Sơn liền như thế một vị bán thần. Như vậy, Đại Phong Đế Quốc, Huyết Kỳ Môn, nếu như Đại Phong Đế Quốc Phong Không Tử cùng Huyết Kỳ Môn Thiết Vô Nhai hai người, hơn nữa Vạn Thắng Sơn Thiên U bán thần, Vạn Lưu bán thần liên thủ, hợp 4 hơn nửa thần lực lượng, có thể được. Như vậy hiện tại vấn đề chính là làm sao để cho bọn họ liên hiệp. Ta để Thiếu Uyên đi vào báo cho Thiên U. Ta dự định khiêu chiến bọn họ Vạn Thắng Sơn hai đại bán thần một chuyện. Đi qua 3 tháng lên men phòng trừng hiện tại đã trải qua lưu truyền sôi sùng sục. Nếu ta vào lúc này lại làm tức giận Đại Phong Đế Quốc, Phong Không Tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua liên thủ với Vạn Thắng Sơn đem ta chém giết cơ hội. Còn Huyết Kỳ Môn sao? Để người phát một cái tin tức đi thôi. Thiết Vô Nhai đi tới tốt nhất. Nếu là không đi, cuộc chiến sinh tử mài giũa hiệu quả sẽ thiếu một chút. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Đông Thần Châu bán thần số lượng có chút thiếu. Chuyện sau, đến đi một chuyến Đạp Thiên Châu. Cái kia bên trong mới thật sự là cường giả hội tụ chi địa. Có người nói đương đại chân thần Đạp Ngày chân thần an vị trấn ở Đạp Thiên Châu bên trong. Phòng ngừa khả năng tự khư giới ở giữa di lộ ra ngoài tai nạn cấp khư thú. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, kết thúc bế quan, rất mau ra Lãnh Nguyệt Hàn Đàm. Hắn bây giờ còn chưa có thu một cái thích hợp sinh hoạt trợ lý. Không có thu một cái đệ tử thích hợp. Thật muốn cùng Vạn Thắng Sơn Thiên U bán thần, Vạn Lưu bán thần, Phong Không Tử cả đám người liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Nghĩ an toàn từ Vạn Thắng Sơn đi ra liền sẽ thành vấn đề. 3 cái bán thần cũng không xê xích gì nhiều. Bởi 3 tháng kỳ hạn sắp tới, Tinh Linh cố ý đi tới Lãnh Nguyệt Hàn Đàm ở ngoài chờ đợi Lý Cầu Tiên xuất quan. Bởi vậy làm Lý Cầu Tiên sau khi ra ngoài, Tinh Linh ngay lập tức vui mừng tiến lên đón. Thái Thượng Trưởng Lão, ân, gọi Ngọc Tông Chủ lại đây. Tông chủ liền ở phòng nghị sự bên trong. Ta lập tức đưa tin cho tông chủ, làm cho nàng đem trên tay sự tình phóng vừa để xuống. Chúng ta bây giờ đi qua. Được, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, theo Tinh Linh đi tới phòng nghị sự bên trong. Phòng nghị sự cửa, Ngọc Băng Tâm cũng là ở cửa cung kính nghênh đón, đồng thời đưa hắn dẫn tiến vào. Cảm thụ được Ngọc Băng Tâm trên người cái kia cỗ nhàn nhạt hàn ý, Lý Cầu Tiên hơi có chút bất ngờ. Không sai, băng phách thần quang sợ là chân chính nhập môn chứ. Làm phiền Thái Thượng Trưởng Lão chỉ điểm. Nếu như không phải Thái Thượng Trưởng Lão, ta e sợ vĩnh viễn vô pháp tìm hiểu đến băng phách thần quang đích chân lý. Tu luyện tiếp nữa cũng sẽ rời chân chính băng phách thần quang huyền bí càng ngày càng xa. Cho đến vĩnh viễn mất đi đem băng phách thần quang tu thành khả năng. Ngọc Băng Tâm quay về Lý Cầu Tiên cung kính cúi đầu thi lễ. Vẻ mặt bên trong tràn đầy chân thành lòng biết ơn. Lý Cầu Tiên chịu Ngọc Băng Tâm một lễ này. Vẫn chưa lại trong vấn đề này dây dưa. Mà là đi thẳng vào vấn đề nói. Ta lần này xuất quan, đang đi tới Vạn Thắng Sơn trước có 2 chuyện cần muốn an bài một chút. Chuyện thứ nhất, lấy danh nghĩa của ta phát một phong sách hàm cho Huyết Kỳ Môn. Hơn 1 năm trước hắn cùng Hắc Diễm bán thần, Phong Không Tử bán thần vây giết cho ta. Sự tình không thể giảng hòa. Huyết Kỳ Môn nếu không đưa ra phong phú bồi thường, ta đem tự mình bước lên Huyết Kỳ Môn. Đem Huyết Kỳ Môn nhổ tận gốc. Đem Huyết Kỳ Môn nhổ tận gốc. Ngọc Băng Tâm nghe được Lý Cầu Tiên nói chuyện này, lời nói này sẽ hay không quá kiêu ngạo. Huyền Băng Tông gần nhất một thời gian thanh thế xác thực tăng lên một đoạn dài. Có thể vậy cũng là dựa vào băng phách thần quang trống. Hiện tại liền muốn cùng Huyết Kỳ Môn này loại còn có bán thần tỏa chấn hàng đầu thế lực va chạm, không khỏi hơi sớm đi. Thái Thượng Trưởng Lão, Huyết Kỳ Môn không phải kẻ yếu. Chúng ta Huyền Băng Tông có băng phách thần quang tự vệ không lo. Nhưng muốn đối với ở ngoài khuếch trương lời, khó tránh khỏi có chút lực có thua. Nếu là Huyết Kỳ Môn không cùng chúng ta Huyền Băng Tông chính diện giao phong, chúng ta nhịn Huyết Kỳ Môn không được. Trái lại Huyết Kỳ Môn đều có thể nhân lúc chúng ta đem tổ sư pho tượng Nazi ra Huyền Băng Tông thời gian, đem chúng ta Huyền Băng Tông sơn môn triệt để bị tiêu diệt. Trừ phi Chúng ta không muốn chính mình sơn môn. Ngọc Băng Tâm châm trước ngôn ngữ, thận trọng kiến nghị nói, ta hù dọa hắn một chút, lại sẽ không thật sự chạy đến huyết kỳ môn đi. Ngoặc kép, Ngọc Băng Tâm không nói gì. Chuyện thứ hai, ta xem qua Huyền Băng Tông 800 năm trước bản đồ. Khi đó Huyền Băng Tông địa bàn có thể không chỉ như vậy một đinh nửa điểm. Xích Tuyết bán đảo phía nam mãi đến tận Đại Phong Đế Quốc Hoàng Đô ngàn dặm ranh giới đều thuộc về Huyền Băng Tông hết thảy. Hiện tại cũng phát một tin tức cho Phong Không Tử, đem các loại thuộc về Huyền Băng Tông địa bàn phải quay về. Thái Thượng Trưởng Lão nghĩ khôi phục. Chúng ta Huyền Băng Tông 800 năm trước thời kỳ toàn thịnh cương vực. Ngọc Băng Tâm há to miệng. Vào lúc ấy chúng ta Huyền Băng Tông chỉ cần bán thần thì có 13 vị a. Không vội không vội, cơm muốn từng miếng ăn. Đường muốn từng bước đi. Chúng ta trước tiên có thể định vị nhỏ mục tiêu mà. Tỷ như, trước tiên nuốt lấy nửa cái Đại Phong Đế Quốc. Nạp hạ này 400 triệu người khẩu. Ngoặc kép, Ngọc Băng Tâm trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành hai chữ. Ha ha, hiện tại để Huyền Băng Tông xuất binh phòng trừng cần phải hao phí không thiếu thời gian. Thế nhưng, khí thế trước tiên cần phải đánh ra. Ngoài ra, ta sắp đi tới Vạn Thắng Sơn chuyện cũng tuyên truyền ra. Tốt nhất huyên náo Đông Thần Châu mọi người đều biết. Vạn Thắng Sơn, Ngọc Băng Tâm không lo được Lý Cầu Tiên lúc trước cái kia lần không rõ vì sao ra lệnh. Nắm lấy trọng điểm vội vã truy hỏi. Thái Thượng Trưởng Lão, người thật muốn đi Vạn Thắng Sơn. Trong khoảng thời gian này Vạn Thắng Sơn cái kia Thiếu Uyên Trưởng Lão không có trở lại phiền chúng. Ta Huyền Băng Tông, mà Vạn Thắng Sơn phương diện cũng là không có bất kỳ nhằm vào chúng ta Huyền Băng Tông động tĩnh. Ngôn luận. Hiển nhiên bọn họ đã yếu thế. Vạn Thắng Sơn một nhóm cũng đã không cần thiết đi. Yếu thế, vậy làm sao được? Lý Cầu Tiên không khỏi liên tưởng đến Ly Trần Tông Sư. Kế hoạch của hắn đã 10 phần hoàn thiện. Mượn Thiên U bán thần, Vạn Lưu bán thần, Phong Không Tử hoặc là Thiết Vô Nhai chính giữa nào đó một cái. Mượn áp lực của bọn họ đem chân ngã chi thần lần thứ hai rèn luyện một phen. Không cầu trực tiếp rèn luyện đến đại thành cấp độ, ít nhất phải càng cô đọng một ít vì là lần kế đột phá đặt xuống cơ sở. Nếu là vào lúc này Vạn Thắng Sơn yếu thế, này để hắn, Vạn Thắng Sơn nghĩ đến chúng ta Huyền Băng Tông nói uy hiếp liền nói uy hiếp. Nghĩ yếu thế thối lui liền yếu thế thối lui. Loại hành vi này, để ta vị này đường đường Thái Thượng Trưởng Lão còn gì là mặt mũi. Vạn Thắng Sơn chi hành nhất định phải đi tới, mà đến mau chóng, Lý Cầu Tiên nói xong, nguyên bản còn tính toán đợi Đại Phong Đế Quốc cùng huyết kỳ môn chuyện lên men một quãng thời gian. Vào lúc này cũng không muốn đợi, trực tiếp nói, lập tức chuẩn bị cho ta chiến cơ, ta hiện tại liền đi tới Vạn Thắng Sơn. Thái Thượng Trưởng Lão, Ngọc Băng Tâm run lên trong lòng. Vạn Thắng Sơn cùng chúng ta Huyền Băng Tông giống như đều là chân thần truyền thừa. Hơn nữa, cùng chúng ta Huyền Băng Tông xa sút bất đồng. Vạn Thắng Sơn giờ khắc này đang đứng ở như mặt trời ban trưa. Không ngừng nắm giữ hai đại bán thần. Còn có một vị vạn thừa chân thần để lại Chấn Tông Chí Bảo. Tên Hạo Thiên Tháp, còn có Chấn Tông Chí Bảo. Lần này, mặc dù chỉ có hai vị bán thần đều thỏa, Lý Cầu Tiên vừa nghe, không ngừng không có cảm thấy lo lắng, trên mặt trái lại lộ ra nụ cười vui vẻ, đồng thời hắn cũng rõ ràng Ngọc Băng Tâm ở lo lắng gì đó. Cười nói, không cần ngạc nhiên như vậy, ngươi có từng gặp ta làm không nắm chắc việc, Vạn Thú Môn một trận chiến ta thắng, Thiên Khải Thần Sơn một trận chiến ta thắng. Hiện tại gần sắp mở ra Vạn Thắng Sơn cuộc chiến kết quả giống nhau không có biến. Thái Thượng Trưởng Lão, Ngọc Băng Tâm nghe được Lý Cầu Tiên nói. Hơi run run, không khỏi lâm vào suy tư bên trong. Lý Cầu Tiên không có để ý tới nàng nữa. chuyển hướng tinh linh, ngươi đi, an bài cho ta một chiếc chiến cơ, đổ đầy xăng, ta muốn bay đi Vạn Thắng Sơn. Là, Thái Thượng Trưởng Lão, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.